Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539 thượng tầng người. Tô Linh vừa lúc này nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Nàng hướng tới mấy người nhàn nhạt gật đầu, nói chính mình còn có việc, một bên xoay người một bên tiếp khởi điện thoại. Chỉ là mới vừa đi vài bước, một đạo thân ảnh che ở phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là hai nữ sinh chung một cái. Đối phương che ở Tô Linh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ khinh thường chúng ta? Di động lúc này đã chuyển được, Cố Văn Bắc hiển nhiên nghe được bên này động tĩnh, hỏi nàng ra chuyện gì. Tô Linh nhìn mắt trước mặt nữ sinh, đối với trong điện thoại nói câu không có việc gì, sau đó hỏi đối phương ở vị trí liền cắt đứt điện thoại. Bổn muốn bỏ qua kia nữ sinh rời đi, đối phương lại nhìn ra Tô Linh ý đồ, thế nhưng kín mít ngăn trở nàng đường đi. Tô Linh rốt cuộc nhíu mày, có việc, Chu Nhã Hân, ngươi làm gì vậy? Lương Văn Hiên phản ứng lại đây, đã đi tới, ngữ khí rõ ràng mang theo không vui. Ta làm cái gì, chỉ là không quen nhìn có chút người làm bộ làm tịch mà thôi. Còn không phải là một cái đồng học sao, cao lãnh làm cho ai xem đâu. Được xưng là Chu Nhã Hân nữ sinh đối Tô Linh địch ý thập phần rõ ràng. Nàng hừ lạnh một tiếng liền hoàn cánh tay không có hảo ý nhìn Tô Linh. Thành phố C kia mà tựa hồ chưa từng nghe qua cái gì họ Tô xí nghiệp ra. Nhưng long đăng và bàn phí đều là không ít tiền. Hy vọng có chút người không cần đi oai lộ mới hảo. Lời này chung ám chỉ đã thập phần rõ ràng. Bên cạnh mấy cái nam sinh đều là đầy mặt mất tự nhiên. Mà Lương Văn Hiên càng là sắc mặt hắc trầm, ni này Chu Nhã Hân ỉ vào trong nhà có điểm thế lực, ngày thường nói chuyện liền này phó sắc mặt, hiện giờ còn khi dễ đến Tô Linh trên đầu. Người khác không biết, hắn lại là từ biểu ca trong miệng nghe qua không ít về Tô Linh sự. Trong đó liền có nàng mua biểu ca mà hơn nữa ở bên khai nhà xưởng sự. Giống như ở thành phố Xê Xuân về hai chữ thập phần lửa nóng. Nghe nói sau lưng người chính là Tô Linh. Chỉ là tin tức này còn không xác định. Tuy rằng không biết Tô Linh tới nơi này làm cái gì, nhưng Lương Văn Hiên biết đối phương sẽ không giống Chu Nhã Hân nói như vậy đi cái gì oai lộ. Không nói lời nào là bị ta nói chúng rồi đi. Xem ở ngươi là Văn Hiên đồng học phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, kinh thành cũng không phải là ngươi phía trước đại tiểu địa phương. Tưởng lẫn vào thượng tầng vòng luẩn quẩn ít nhất trước đêm người nhận thức toàn lại nói, Chu Nhã Hân nói xong ra vẻ yêu nhã sửa sang lại hạ chính mình lễ phục. Theo sau cố ý viết Tô Linh trên người đơn giản hưu nhàn trang phục. Trong mắt ý vị rõ ràng, Tô Linh đem đối phương tầm mắt thu vào trong mắt, mặt vô biểu tình nói, ngươi trong miệng thượng tầng người đều giống ngươi như vậy. Bởi vì Tô Linh ngữ khí thái bình đạm, thế cho nên Chu Nhã Hân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ân, tự cho là đúng đối người khác khoa tay múa chân. Mặc dù là ngăn nắp lượng lệ quần áo đều che đậy không được bên trong dơ bẩn, còn tự dán nhãn vì thượng tầng người không cảm thấy hàng cấp bậc sao? Tô Linh một hơi nói xong lời này, chửi thầm khoảng thời gian trước xem tiểu thuyết lời kịch không quên. Nàng nhìn đối diện sắc mặt trước hắc lại hồng Chu Nhã Hân, thần sắc đạm nhiên, Chu Nhã Hân biểu tình vặn vẹo, kia tinh xảo trang dung đều có chút da nẻ, là ta xem thường ngươi, lớn như vậy khẩu khí, xem ra là tìm được cái gì hậu trường đi, xem ra ngươi trừ bỏ mặt ngoài dơ bẩn, khứu giác cùng thị giác đều có vấn đề. Tô Linh tiếp tục nhàn nhạt nói. Đầu tiên ngươi thật sự xem thường ta. Tiếp theo ta không có khẩu khí. Cuối cùng ta mặt sau trừ bỏ người chính là người. Không có gì hậu trường. Phúc là ai không nhịn xuống phát ra tiếng cười. Đại khái là cảm thấy Tô Linh này giả ngu nói quá sắc bén. Lương Văn Hiên cũng là buồn cười xem ra. Mới đầu còn lo lắng Chu Nhã Hân khi dễ Tô Linh. Hiện giờ xem ra không ai có thể khi dễ nàng. Bất quá thực ngoài ý muốn nàng tính cách thay đổi nhiều như vậy. Tuy rằng Cao Một chưa thấy qua vài lần mặt, nhưng Tô Linh dáng vẻ lạnh như băng đã thâm nhập hắn ký ức. Giống như vậy nghe nàng châm chọc người vẫn là đầu một hồi. Đều câm miệng, nàng nói cũng không phải là ta một cái. Các ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Chu Nhã Hân nhìn đến cười ra tiếng lại là cùng nhau người khi. Trên mặt hỏa khí đều mau lao tới. Mặt khác mấy người còn lại là chạy nhanh xua tay. Không tức giận, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Tô Linh nói chính là những cái đó nội tâm dơ bẩn thượng tầng người. Lời này nhìn như ở vì Chu Nhã Hân khuyên, nhưng như thế nào đều cảm thấy là ở nhắc nhở chính nàng dò số chỗ ngồi. Cùng Chu Nhã Hân cùng nhau nữ sinh cũng là căm tức nhìn mấy người. Các ngươi mấy cái thật quá đáng. Có phải hay không xem nhân gia lớn lên xinh đẹp liền thế nàng nói chuyện. Không thấy được Nhã Hân bị khi dễ sao. Nói vừa xong, đó là nhìn về phía Tô Linh. Tô tiểu thư, chúng ta Nhã Hân nói chuyện là thẳng điểm nhưng nói lại là lời nói thật. Trái lại ngươi nói thật quá đáng kia nhưng thật ra xảo. Ta nói cũng là lời nói thật. Hơn nữa ta không cảm thấy quá phận. Tô Linh nhàn nhạt nói. Kia nữ sinh tính cách rõ ràng so Chu Nhã Hân muốn nội liễm điểm. Lúc này tuy là không vui, lại là áp lực, thoạt nhìn là có nhất định tu dưỡng. Bất quá xem Tô Linh ánh mắt giác đặc biệt không tốt. Chu Nhã Hân tự muốn qua đi, lại bị kia nữ sinh túm chặt. Không biết đối phương thấp giọng nói gì đó. Đối phương nhưng thật ra bình tĩnh một chút. Tô Linh lại là nghe được đối phương nói. Nàng cố ý nhìn nhiều kia nữ sinh vài lần. Đều nói sẽ cắn người cậu không gọi. Tương đối Chu Nhã Hân. Cái này nữ sinh tựa hồ thông minh rất nhiều. Tô Linh, vừa rồi thật sự thực xin lỗi. Lương Văn Hiên theo sau đi lên trước tới. Sớm biết rằng Chu Nhã Hân sẽ bắt được ai cản ai, hắn thà rằng làm bộ không thấy được Tô Linh. Không quan hệ, Tô Linh nói. Lương Văn Hiên là rất tưởng cùng Tô Linh nhiều lưu một hồi. Chính là bọn họ mấy cái bị gia trưởng công đạo muốn cùng nhau. Nếu tiếp tục cùng Tô Linh nói chuyện nói không chừng Chu Nhã Hân lại muốn lộng cái gì chuyện xấu. Đó là tiếc nuối nói, ta quá mấy ngày liền đi nước Mỹ, về sau không biết khi nào gặp mặt, đây là ta liên hệ phương thức, hy vọng ngươi có thể giữ lại, vô luận là đã từng hào cảm, vẫn là hiện giờ bằng hữu. Lương Văn Hiên đều hy vọng đối phương có thể nhớ rõ hắn. Ân, hắc kim sắc tấm cắt để vào trong tay, Tô Linh nhìn mắt bỏ vào không gian. Chu Nhã Hân thấy Lương Văn Hiên cấp Tô Linh liên hệ phương thức ghét tức tối nhìn lại đây. Chỉ tiếc Tô Linh từ đầu tới đuôi cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái. Thời gian tiệm vãn, long đằng tiếp khách đại sảnh lại là tiếng người ồn ào. 10 phút trước Tô Linh cùng gặp mặt Cố Văn Bắc tách ra. Bởi vì đối phương nhận được tin tức muốn đi bên trong tập hợp. Phỏng chừng là quần nghĩa xã chuẩn bị bắt đầu chân chính họp thường niên. Tô Linh đối này đó hứng thú không lớn. Nhưng thật ra nghĩ đến phía trước nhìn đến kia hai người. Mà ở đại sảnh xoay lên. Lại vào lúc này, một cổ âm hàn hơi thở từ không trung truyền đến. Tô Linh lập tức nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn trong đám người một cái ăn mặc hắc y nam nhân cúi đầu nhanh chóng đi qua. Tô Linh cảm giác ra đối phương trên người tiết lộ đúng là ma khí. Nàng mày nhăn lại, nhớ tới Vu Hồng Diệp tin nhắn, ánh mắt hơi lóe, tiếp theo theo qua đi. Nàng đi theo kia ma tu đi đến hội sở một cái lộ thiên khu vực trước. Phát hiện đối phương chính âm thầm quan sát hai người, mà đợi nhìn đến hai người là SG thành viên. Trong đầu tia chớp xẹt qua một cái ý nghĩ, Tô Linh con ngươi dị thường tinh lượng. Hết chương.